Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó thoát tánh mạng. Không tồi, người này phía trước cũng giết quá ba cái tử la điện chân truyền, cũng không để bụng ở nhiều sát mấy cái. Hơn nữa, hắn liền Huyền Thủy Long Vương ái tử Long Tam Thái tử đều dám chu sát, sát phạt quyết đoán, tâm trí kiên định. Nếu là thiên đạo các này mấy cái trưởng lão không tới, này mấy cái tử la điện đệ tử, chỉ sợ phải bị hắn giết cái sạch sẽ. Nơi xa quan vọng một ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận nói, rất có vài phần tiếc nuối. Năm cái thiên đạo các trưởng lão buông xuống, ánh mắt đảo qua tử la điện mấy người, lại nhìn mắt Yến Trường Phong cùng Thẩm Liên hai người, theo sau trầm giọng nói, thiên đạo hải thị không thể động võ, các ngươi hay là không biết sao. Trương Thành đám người cũng không nghĩ tới, thiên đạo các mấy cái trưởng lão hội bị kinh động, nói Thái Sơn tiền bối, người này là ta tử la điện hạ đạt tử la truy sát lệnh truy nã tội nhân, không nghĩ tới người này thế nhưng to gan lớn mật, còn dám công nhiên xuất hiện tại đây thiên đạo hải thị, đây là đối chúng ta tử la điện khiêu khích, chúng ta không thể không ra tay đem hắn bắt giữ. Hừ, phải không, hắn chính là các ngươi tử la điện muốn truy nã người sao? Bất quá, này thiên đạo hải thị, ta thiên đạo các định đoạt. Các ngươi ở chỗ này động võ, hay là không đúng đối với ta thiên đạo các khiêu khích sao? Xem ở các ngươi sự ra có nguyên nhân, lần này ta liền không cùng các ngươi so đo, từng người tan đi, có cái gì ân oán, chờ rời đi này thiên đạo hải thị, chẳng sợ các ngươi đánh đến thiên băng địa liệt, nước biển chảy ngược, ta cũng không thêm ngăn cản, sẽ không nói thêm cái gì. Thái Sơn chân nhân hừ lạnh một tiếng, không giận tự uy, cường đại hơi thở, áp bách hư không, chính là Trương Thành bọn người cảm thấy một trận khó chịu. Bất quá, nghe được Thái Sơn chân nhân như vậy ngôn ngữ, Trương Thành chờ bốn cái tử la điện đệ tử lại là trong lòng rất là bất mãn, ở bọn họ xem ra, bọn họ nói rõ ngọn nguồn, nói ra Yến Trường Phong chính là bọn họ tử la truy sát lệnh truy nã người sau, thiên đạo các này mấy cái trưởng lão, nên tự mình ra tay, trợ giúp bọn họ bắt giữ Yến Trường Phong, lấy kéo gần thiên đạo các cùng bọn họ tử la điện quan hệ. Thái Sơn tiền bối, người này vừa mới ra tay giết Lưu Húc sư huynh, không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn, này thiên đạo hải thị, thật là thiên đạo các địa bàn. Bất quá còn thỉnh chư vị tiền bối châm trước một vài, cho chúng ta một lát thời gian liền hảo, chúng ta tức khắc liền có thể bắt giữ người này, bình ổn việc này. Trương Thành mở miệng nói, không sai, người này lại nhiều lần khiêu khích ta tử la điện, giết ta tử la điện chân truyền đệ tử, tội ác tày trời, hôm nay nếu bị chúng ta tao ngộ đến, vô luận như thế nào đều không thể buông tha hắn. Phía sau Vương Võ đám người cũng mở miệng nói, mấy cái nguyên cương cảnh tu vi tử la điện chân truyền đệ tử, giờ phút này cũng dám ở thiên đạo các mấy cái thiên vị cảnh trưởng lão trước mặt như vậy cường ngạnh nói chuyện. Làm càn, Thái Sơn chân nhân tức khắc sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới này mấy cái tử la điện đệ tử như vậy làm càn. Lời nói của ta, các ngươi không có nghe rõ sao? Thiên đạo hải thị, không dùng các ngươi động võ, muốn động thủ, liền rời xa thiên đạo hải thị, nếu không không nói được ta muốn thay thế các ngươi tử la điện trưởng bối, hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi. Thái Sơn chân nhân trầm giọng nói, tâm sinh tức giận. Hắn chính là đại thiên vị cường giả, muốn nghiền sát Trương Thành đám người, không cần tốn nhiều sức, bất quá lại là có điều cố kỵ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong, Trương Thành bốn người chính là tử la điện đệ tử, đối mặt bọn họ, hắn còn muốn cố kỵ một chút bốn người phía sau tử la điện, bất quá đối với Yến Trường Phong, hắn lại là không có gì cố kỵ. Hừ, ta thiên đạo hải thị, tuy rằng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm võ, bất quá cũng là các lộ tu sĩ cam chịu sự tình, ngươi cùng tử la điện ân oán, ta cũng không đi để ý tới. Bất quá ngươi tại đây thiên đạo hải thị động võ, đó là đối ta thiên đạo các khiêu khích. Ta thiên đạo hải thị, tuy rằng là đối ngoại làm buôn bán, bất quá, lại cũng không chào đón ngươi, hiện tại liền thỉnh ngươi rời đi thiên đạo hải thị, nếu không nói, ta tự mình ra tay, ngươi mặt mũi quét rác. Thái Sơn chân nhân đem đối tử la điện đệ tử tức giận, hết thảy phát đến Yến Trường Phong trên người, thế nhưng là muốn đem Yến Trường Phong trục xuất thiên đạo hải thị. Chuyện này, người sáng suốt đều biết, chính là tử la điện đệ tử động thủ trước đây. Thái Sơn chân nhân cố kỵ tử la điện, chỉ cần chỉ đem Yến Trường Phong trục xuất thiên đạo hải thị, làm âm thầm không ít người líu lưỡi. Kia tử la điện bốn cái chân truyền đệ tử, Trương Thành đám người, nghe được Thái Sơn chân nhân nói, xác thật trong lòng đại hỉ, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Như thế nào còn không biết, đây là Thái Sơn chân nhân đang âm thầm tương trợ bọn họ, đầu tiên là thuyết minh, tại đây thiên đạo hải thị giữa không thể động võ, tiếp theo lại đem Yến Trường Phong trục xuất thiên đạo hải thị. Đây là từ cấp bọn họ cơ hội, làm cho bọn họ chính mình đến trên biển đi giải quyết ân oán. Chỉ là, thiên đạo các, kia Hồng Sơn Nhạc nghe được Thái Sơn chân nhân nói, xác thật mày nhân lại, muốn nói lại thôi. Hắn đối Yến Trường Phong lại là rất là thưởng thức, đồng thời đối với Yến Trường Phong đến tiềm lực, cũng rất là nhìn chúng. Nguyên cương cảnh tu vi, chẳng những diệt vô sinh đạo, thậm chí liền Huyền Thủy Long Cung Long Tam Thái Tử, hải tộc một thế hệ thiên kiêu, đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn chém giết. Như thế thiên tài, đương chỉ đến mượn sức mới là, bất quá giờ phút này, Thái Sơn chân nhân cố kỵ Tử La Điện, lại là đối Yến Trường Phong tiến hành rồi chèn ép. Thái Sơn tiền bối thâm minh đại nghĩa, ta chờ kính nể chi đến. Trương Thành đám người cười chắp tay, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt mang theo vài phần cười lạnh. Tiểu tử, Thái Sơn tiền bối nói ngươi không nghe được sao? Thiên đạo hải thị, không chào đón ngươi, còn không mau cút đi ra thiên đạo hải thị. Trương Thành đám người chế nhạo nói, tính toán chờ Yến Trường Phong vừa ly khai thiên đạo hải thị, liền đồng loạt ra tay, đem này bắt sát. Thái Sơn chân nhân bình tĩnh nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt, không hề có đem Yến Trường Phong để vào mắt. Thẩm cô nương, ngươi trước tiên lui đến một bên, chờ ta giải quyết việc này, ở cùng ngươi đi kia thiên đạo phường thị đi dạo. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười, bất quá này tươi cười bên trong, lại là đã ẩn chứa vô cùng mãnh liệt sát khí. Nguyên bản, hắn vẫn chưa đem Tử La Điện này mấy cái nho nhỏ chân truyền đệ tử để vào mắt, giơ tay chi gian, liền có thể chấn sát. Bất quá giờ phút này, thiên đạo các này Thái Sơn trưởng lão cách làm, lại là làm hắn ánh mắt băng hàn. Đối phương không hỏi xanh đỏ đen trắng, Tử La Điện đệ tử trái với quy củ, thậm chí là dẫn đầu đối hắn động thủ, lại là không có nửa điểm trừng phạt. Hắn bị bắt phản kháng, lại ngược lại bị trục xuất thiên đạo hải thị. Vốn dĩ, này thiên đạo hải thị, với hắn mà nói cũng không có gì, bất quá, bị trục xuất thiên đạo hải thị, này lại quá mức khuất nhục. Hắn tung hoành thiên hạ, có từng chịu quá như vậy khuất nhục. Chương 311 sát, chương 311 sát, Thẩm Liên hơi hơi hé miệng, như là muốn nói cái gì, bất quá thấy Yến Trường Phong ánh mắt nhiếp người, đến khẩu nói lại nuốt đi xuống, gật gật đầu, thối lui đến một bên. Kia Tử La Điện Trương Thành đám người mục đích ở chỗ Yến Trường Phong, đối với Thẩm Liên lại là cũng không để ý. Thái Sơn chân nhân quét Thẩm Liên liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Yến Trường Phong, không khỏi nhíu nhíu mày, từ Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được phi thường mãnh liệt sát khí. Thiên đạo các, thật đúng là hảo khí phách, đường đường đại thiên vị sơ kỳ cường giả, lại liền Tử La Điện mấy cái nho nhỏ nguyên cương cảnh chân truyền đệ tử đều trấn không được, lấy ta khai đao. Yến Trường Phong khóe miệng dương lên, áo choàng tóc dài không gió tự động, áo bào trắng bay phất phới, con người giữa lập lòe sắc nhọn sát khí. Hắn ánh mắt phóng tới, kia có được đại thiên vị sơ kỳ tu vi Thái Sơn chân nhân đều không khỏi trong lòng cả kinh, mạc danh cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái gì, hắn cũng dám đối Thái Sơn chân nhân như vậy nói chuyện. Ta không nghe lầm đi, tiểu tử này điên rồi. Thái Sơn chân nhân, kia chính là đại thiên vị cường giả nha, một thân thực lực, dữ dội khủng bố. Mánh khóe thông thiên. Tiểu tử này cũng dám cùng Thái Sơn chân nhân như vậy nói chuyện, thật sự là vô pháp vô thiên, không chỗ nào sợ hãi a. Nơi xa quan vọng những cái đó tu sĩ thấy thế, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thiên đạo các Thái Sơn chân nhân, chính là phi thường nổi danh, tỏa trấn thiên đạo hải thị, không có người dám lại nơi này làm càn. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng dùng như vậy ngữ khí cùng Thái Sơn chân nhân nói chuyện, hơn nữa còn đối này lộ ra sát khí, thật là gan lớn vô biên. Ngay cả Trương Thành đám người cũng đều là sửng sốt, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy lớn mật. Ha ha ha ha, tiểu tử này là tự biết chạy trời không khỏi nắng, chó cùng dứt dậu. Cũng dám đối Thái Sơn chân nhân như vậy bất kính, thật là không biết sống chết. Ngắn ngủn sửng sốt lúc sau, Trương Thành đám người liền sẽ quá thần tới, ha ha cười nói. Như vậy xem ra, có lẽ không cần phải chúng ta động thủ, tiểu tử này nhất định phải chết. Như vậy có ý tứ gì, chúng ta tốt nhất là đem tiểu tử này bắt sống xuống dưới, giao cho Bách Mộc chân nhân. Đến lúc đó có thể đạt được phong phú tưởng thưởng. Mấy cái Tử La Điện đệ tử thần niệm nhanh chóng giao lưu một phen. Liền ở Thái Sơn chân nhân cũng bị Yến Trường Phong nói kinh sợ thời điểm, Tử La Điện bốn cái đệ tử lại là một bước bước ra, nhân cơ hội chỉ vào Yến Trường Phong quát to, lớn mật cuồng đồ, dám đối Thái Sơn tiền bối bất kính, tha cho ngươi không được. Giọng nói rơi xuống, bốn người thế nhưng liền trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Bọn họ bốn cái, cũng là lo lắng Thái Sơn chân nhân phục hồi tinh thần lại. Kinh giận dưới, trực tiếp một trưởng đem Yến Trường Phong cấp chụp đã chết, như vậy gần nhất, bọn họ phải không đến tưởng thường. Bởi vậy giờ phút này, giả tá là muốn giữ gìn Thái Sơn chân nhân uy nghiêm, đối Yến Trường Phong ra tay, liền tính trái với không thể lại thiên đạo hải thị động võ quy củ, nghĩ đến Thái Sơn chân nhân cũng không có gì nói, rốt cuộc, bọn họ là vì giữ gìn Thái Sơn chân nhân uy nghiêm không phải. Bọn họ bốn người, lại là đánh ý kiến hay, chỉ là bọn hắn lại là quá mức đánh giá cao thực lực của chính mình. Mà xem nhẹ Yến Trường Phong cường đại, lần này bản tính như ý, nhất định phải thất bại. Sát, bốn người hùng hổ, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Ở bốn người ra tay nháy mắt, cảm nhận được bọn họ hơi thở, Thái Sơn trưởng lão liền đã từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, bất quá lại là không có lại ra tay ngăn cản. Lại là khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn Trương Thành đám người sát hướng Yến Trường Phong, hiển nhiên đối với Yến Trường Phong lời nói mới rồi, cũng là động sát tâm. Bất quá, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, đơn giản là một câu, liền đối một cái nguyên cương cảnh sơ kỳ tiểu bối ra tay, là ở không lớn thích hợp. Huống chi, Yến Trường Phong vừa rồi lời nói, tuy rằng không được tốt nghe, lại cũng có lý, bốn phía quan vọng rất nhiều tu sĩ cũng đều ở đây, hắn nếu tự mình ra tay tru sát Yến Trường Phong, ngược lại muốn rơi xuống thể diện. Giờ phút này vừa lúc mượn Trương Thành bốn người tay, cấp Yến Trường Phong một cái khắc sâu giáo huấn. Chỉ là, liền tại đây ngay lập tức chi gian, hừ, chỉ bằng các ngươi mấy cái phế vật, cũng muốn giết ta, tìm chết. Yến Trường Phong động thật giận, hắn tay áo một quyển, cổ tay áo bên trong, tức khắc trào ra vô số huyết sắc kiếm quang. Những cái đó huyết sắc kiếm quang, sắc nhọn vô cùng, sắc bén đến cực điểm, che trời lấp đất, chớp mắt liền đem Trương Thành vài người bao phủ thôn phệ. A, hảo bá đạo kiếm khí, sao có thể, hắn mới nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, sao có thể có thực lực cường đại như vậy. Kiếm khí trào ra, Trương Thành đám người tức khắc sắc mặt đại biến, cả người lông tơ nháy mắt tạc đứng lên tới, toàn thân phát lạnh, như là rơi vào cửu u hoàng tuyền giữa, trong lòng dâng lên vô biên khủng hoảng. Cái gì, nhãi danh dừng tay, Thái Sơn chân nhân thấy thế cũng là kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong tùy tay một kích, thế nhưng liền có như vậy uy lực, bực này cường đại hơi thở, Trương Thành đám người căn bản không có khả năng ngăn cản trụ. Nếu là làm Tử La Điện này bốn cái chân truyền đệ tử, ngay trước mặt hắn bị Yến Trường Phong chém giết, kia hắn chẳng những không hảo đối Tử La Điện công đạo, càng là muốn mặt mũi quét rác. Rốt cuộc, Trương Thành đám người chính là đánh muốn giữ gìn hắn uy nghiêm ngụy trang, mới đối Yến Trường Phong ra tay. Hắn phản ứng cực nhanh, đại thủ vung lên, mênh mông pháp lực lập tức mãnh liệt ra tới, giống như giận hải sóng to, hư không tức khắc kịch liệt chấn động, không khí đều trở nên sền sệt lên, khủng bố lực lượng, thế nhưng suýt nữa đem hư không đều cấp giam cầm ở. Bất quá, hắn vẫn là quá coi thường Yến Trường Phong. Yến Trường Phong kiếp trước tung hoành thiên thần đại lục, có được thủ đoạn nhiều, số đều đếm không hết. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng, ta muốn giết người, người giữ không nổi. Giọng nói rơi xuống, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm ý. Viên mãn cảnh kiếm ý thi triển ra tới, những cái đó huyết sắc kiếm khí tức khác trở nên cuồng mãnh gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa, ở Yến Trường Phong bốn phía, càng là hình thành một cái vực tràng, kiếm đạo lĩnh vực. Cái gì, thế nhưng là viên mãn cảnh kiếm ý, người thế nhưng lĩnh ngộ viên mãn cảnh kiếm ý, sao có thể? Thái Sơn chân nhân lại lần nữa khiếp sợ, sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Kia bốn cái Tử La Điện đệ tử, Trương Thành đám người, trong lòng nguy cơ cảm xưa nay chưa từng có mãnh liệt, ánh mắt giữa tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Cho tới bây giờ, bọn họ mới chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, mới biết được chính mình đám người, muốn bắt sát Yến Trường Phong ý niệm, là có bao nhiêu buồn cười. Cũng là cho tới bây giờ, bọn họ mới hồi tưởng khởi, lúc trước Yến Trường Phong nháy mắt chấn sát Lưu Húc kia một màn, là như thế nào không thể tưởng tượng. Mà bọn họ, phía trước lại bị chính mình đám người cuồng vọng tự đại sở che giấu, bị phẫn nộ che đậy lý trí, thế nhưng không có ở lúc ấy, liền phản ứng lại đây, cảm thấy ra Yến Trường Phong khủng bố. Không, dừng tay a, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi cũng muốn chết, ngươi cũng muốn chết a. Giờ phút này, Trương Thành đám người hoàn toàn hoảng thần, ở giữa không trung tê thanh kiệt lực hét lớn. Bọn họ bốn người, đã hoàn toàn bị Yến Trường Phong huyết sắc kiếm khí cấp bao phủ trong đó, bốn người đều xuyên có pháp y bảo giáp, thế nhưng đều ngăn cản không được, bị sắc nhọn huyết sắc kiếm khí chậm rãi cắt ra, đem pháp y bảo giáp đều hư hao. Ngay cả Thái Sơn chân nhân, cũng không kịp ngăn cản. Dừng tay, ngươi dám giết bọn hắn, hôm nay ngươi đi không ra này thiên đạo hải thị. Thái Sơn chân nhân cũng tức giận rồi, trầm giọng quát. Chương 312, phẫn nộ Thái Sơn chân nhân. Phải không, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thần tình lạnh lùng. Phốc phốc phốc, a, Yến Trường Phong, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi a, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi a. Trương Thành bốn người kêu thảm thiết, nhưng chỉ liên tục ngay lập tức chi gian, kia tràn ngập hận ý cùng hối hận tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên im bặt. Vài người ở giữa không trung bị kia dày đặc huyết sắc kiếm quang, rảo dập nát, máu tươi phi sái. Cuồng phong cuốn động, như là hạ một hồi tinh phong huyết vũ. Tu La kiếm bay ra tới, đem những cái đó phi sái máu tươi hết thảy thôn phệ, một giọt không dư thừa. Cách đó không xa, Thẩm Liên bàn tay trắng che miệng. Bốn phía quan vọng đông đảo tu sĩ cũng đều trong lòng chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy quả quyết, như vậy tàn nhẫn. Động khởi tay tới, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, nói sát liền sát, không chỗ nào cố kỵ, liền có được đại thiên vị tu vi Thái Sơn chân nhân, đều chấn không được, sát phạt chi quyết đoán, có thể nói là bọn họ bình thân ít thấy. Ngươi tìm chết, Thái Sơn chân nhân kinh giận không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự dám hạ sát thủ, hồn nhiên không đem hắn uy hiếp để vào mắt. Hắn thở sâu, ánh mắt giữa lộ ra mãnh liệt sát khí. Đã bao nhiêu năm, từ ta đột phá đến đại thiên vị, đã thật lâu chưa từng có người dám ở trước mặt ta như vậy làm càn, ta cũng thật lâu chưa từng động quá sát khí, ngươi thực hảo, phi thường hảo, thành công khơi dậy ta ngủ say đã lâu sát khí. Hôm nay, không giết ngươi, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thái Sơn chân nhân hơi thở càng thêm khủng bố, từng câu từng chữ nói, cường đại hơi thở che trời lấp đất giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong đè ép lại đây. Phải không, muốn giết ta, ngươi cứ việc thử xem. Yến Trường Phong thần sắc bình đạm, như là căn bản không có đem Thái Sơn chân nhân để vào mắt, một bộ thản nhiên nếu chi tư thái, phong khinh vân đạm. Nói chuyện chi gian, hắn tay áo lại lần nữa một quyển, trương thành đám người chữ vật pháp khí, liền sôi nổi chiều hắn bay tới, bị hắn thu vào trong túi. Không có chút nào khách khí, nơi xa, Thẩm Phong cùng Thẩm Liệt hai người xong xuôi sự tình, cảm nhận được trên bầu trời cường đại hơi thở, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc cũng phát hiện tình huống nơi này, tức khắc trong lòng cả kinh. Đó là Thiên Đạo các trưởng lão, Thái Sơn chân nhân, Hành Việt chân nhân chờ liên can trưởng lão, sao lại thế này, Yến tiểu huynh đệ như thế nào cùng Thiên Đạo các trưởng lão đối thượng? Thẩm Liệt biểu tình biến ảo, Phong Nhi, ngươi mau đi đem mặt khác người đều triệu tập lại đây, Yến tiểu huynh đệ chỉ sợ là có phiền toái, chúng ta đến đi tương trợ hắn. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Liệt đã bay lên trời cao, liếc mắt một cái liền thấy được Yến Trường Phong cách đó không xa Thẩm Liên, lập tức bay qua đi. Liên Nhi, sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Liệt vội vàng mở miệng hỏi. A, phụ thân, người đã đến rồi. Thẩm Liên thấy thế vội vàng mở miệng nói, trong mắt mang theo lo lắng chi sắc, đem sự tình ngọn nguồn từ đầu chí cuối nói ra. Cái gì, thế nhưng có chuyện này? Hừ, Thiên Đạo Hải Thị, từ trước đến nay danh tiếng không tồi, này Thái Sơn chân nhân, cũng có thể nói thượng là đức cao vọng trọng, thế nhưng bởi vì cố kỵ Tử La Điện, tới chèn ép Yến tiểu huynh đệ. Yến tiểu huynh đệ đối chúng ta Đại Nguyên Thương đội có ân, việc này chúng ta không thể đứng ngoài cuộc, liền tính là đắc tội Thiên Đạo Các, cũng muốn trợ Yến tiểu huynh đệ thoát ly hiểm cảnh. Ta đã làm Phong Nhi đi triệu tập thương đội những người khác, chờ bọn họ lại đây, chúng ta liền có thể mượn dùng Đại Phàm Minh Quang Thuyền, mang theo Yến tiểu huynh đệ rời đi Thiên Đạo Hải Thị. Này Đại Phàm Minh Quang Thuyền, bị Yến tiểu huynh đệ bố trí hạ 24 minh nguyệt trận, liền tính là đại thiên vị cao thủ, cũng khó có thể công phá, chúng ta toàn lực bỏ chạy. Nói vậy cũng có một đường sinh cơ, chẳng qua, vẫn là có rất lớn nguy hiểm, làm như vậy nói, nếu là Đại Phàm Minh Quang Thuyền bị công phá, chúng ta Đại Nguyên Thương đội cùng Thiên Đạo các chỉ sợ cũng vô pháp thiện, rất có khả năng cùng Yến tiểu huynh đệ cùng nhau ngã xuống. Thẩm Liệt mở miệng nói, ánh mắt chớp động, bất quá, chúng ta này mệnh vốn dĩ chính là Yến công tử cứu tới, liền tính hiện tại đã chết, cũng không có gì, cứu mạng ân tình, tuyệt đối không thể quên. Thẩm Liên nghe vậy cũng là trong lòng run lên. Nàng biết rõ chính mình phụ thân làm người, nếu nói như vậy, kia việc này tất nhiên hung hiểm vạn phần, bất quá lại cũng hoàn toàn không sợ hãi, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Yến Trường Phong, trong lòng thế nhưng ngược lại sinh ra một tia mạc danh chờ mong. Nếu là có thể cùng Yến công tử cùng nhau bỏ mạng thiên nhai, cũng là một loại lãng mạn đi. Mà liền ở ngay lúc này, kia Thái Sơn chân nhân đã tính toán ra tay. Hắn thần sắc âm trầm, trong mắt sát ý tràn ngập. Như thế nào cũng không nghĩ tới, đều đến lúc này. Yến Trường Phong thế nhưng còn không có chút nào tử vong giác ngộ. Một khi đã như vậy, kia cũng không có gì hảo thuyết, chỉ có từ ta tự mình ra tay trấn giết ngươi, làm ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi kẻ hèn nguyên cương cảnh tu vi, lại có như vậy thực lực, này đích xác rất khó đến, cũng không trách ngươi như vậy cuồng vọng, bởi vì đích xác có kiêu ngạo tư cách, bất quá, đối mặt thiên vị cảnh cường giả, đối mặt tuyệt đối chính là ngươi, ngươi cũng nên muốn tâm tồn kính sợ. Cường giả uy nghiêm, không dung mạo phạm. Chẳng sợ ngươi thiên tư lại cao, tiềm lực lại đại, ở không có trưởng thành lên phía trước, hết thảy đều là vô căn cứ, chỉ có chân chính thực lực mới là chân thật không giả. Hôm nay ta liền làm ngươi nhìn xem, ngươi về điểm này lực lượng, ở trước mặt ta, là cỡ nào nhỏ yếu cùng đáng thương. Thái Sơn chân nhân trong mắt sát khí lập lòe, cả người hơi thở phát ra, liền tính là hắn bên người mặt khác kia mấy cái trưởng lão, đều cảm giác được áp bách. Thấy Thái Sơn chân nhân thật sự tính toán ra tay, Hồng Sơn Nhạc ánh mắt lập lòe. Do dự một lát, lại là đứng dậy, nhỏ giọng khuyên nhủ, Thái Sơn chân nhân, kia Yến Trường Phong bất quá là cái tiểu bối, cùng Tử La Điện đệ tử cọ sát, liền làm Tử La Điện cùng hắn giải quyết đó là, hà tất từ ngươi tự mình động thủ, lấy thân phận của ngươi, như vậy đối phó một cái tiểu bối, chỉ sợ cũng mất thân phận. Hừ, Thái Sơn chân nhân hừ lạnh một tiếng, quét mắt Hồng Sơn Nhạc nói, ngươi nói không tồi, lấy ta thân phận, như vậy đối phó một cái tiểu bối, đích xác mất thân phận, bất quá người này cuồng vọng vô biên, dám can đảm khiêu khích ta thiên đạo các quyền uy, không đối hắn thì lấy khiển trách, sau này ai còn đem chúng ta thiên đạo các để vào mắt, còn như thế nào kinh sợ những người khác. Hồng trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời, lui ra đi. Hắn thái độ kiên quyết vô cùng, đem Hồng Sơn Nhạc sất lui, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong, cười lạnh nói, Yến Trường Phong, vừa mới Hồng trưởng lão nói không tồi, lấy ta thân phận, đối với ngươi ra tay, đích xác có thất ta thân phận. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, hôm nay việc, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi tưởng như vậy kết quả, ta Yến Trường Phong lại không nghĩ buông tha ngươi. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Lại không ngờ kia Thái Sơn chân nhân giọng nói rơi xuống, Yến Trường Phong lại là cười lạnh một tiếng, há mồm đại sất một tiếng, thế nhưng phát ra như vậy ngôn ngữ. Lời này rơi xuống, tứ phương toàn kinh, chu vi xem tu sĩ, toàn không phải tầm thường người, tất cả đều là thoát ly phàm nhân phạm chủ tu sĩ, sáu giác chi nhạy bén, khó có thể tưởng tượng. Lời như vậy, lại không có cố tình hạ giọng, ai đều có thể nghe được rành mạch, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía mọi người tất cả đều cứng họng, trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy khí phách, phải biết rằng, đối phương cũng không phải là lúc trước những cái đó Tử La Điện chân truyền đệ tử, Thái Sơn chân nhân, chính là hàng thật giá thật đại thiên vị sơ kỳ cao thủ A. Chương 313, chiến đấu kịch liệt đại thiên vị. Không nghĩ buông tha ta, Thái Sơn chân nhân nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, theo sau trên mặt lộ ra vẻ giận, cười lạnh một tiếng nói, không biết sống chết, nếu cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không biết quý trọng, vậy chớ có trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Chịu chết đi, Thái Sơn chân nhân hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, này một tiếng gào to, như là có thể chấn phá trời cao, làm người linh hồn đều phải nhịn không được run rẩy. Hắn bỗng nhiên há mồm phun ra một đạo kim sắc thần quang, hoa phá trường không, hướng tới Yến Trường Phong phóng tới. Này đạo kim sắc thần quang cường đại vô cùng, tản mát ra nóng rực hơi thở, thiêu hư không đều vặn vẹo, cuốn lên một tầng tầng không gian gợn sóng. Tiểu tu, Yến Trường Phong trong mắt ánh sao chợt lóe, há mồm hô, Tu La kiếm tức khắc bay vào trong tay hắn. Giờ phút này, đối mặt đại thiên vị Thái Sơn chân nhân, hắn cũng không dám quá mức thác đại, trực tiếp đem Tu La đạo thi triển ra tới, một cái chớp mắt chi gian, cả người hơi thở biến hóa, giống như một thế hệ ma thần lâm thế. Khủng bố sát khí, nồng đậm mùi máu tươi che trời lấp đất, bao phủ bốn phương tám hướng, liền tính là nơi xa quan chiến mọi người đều trong lòng kinh hãi, sắc mặt biến đổi, linh hồn run rẩy, thế nhưng mặc danh cảm giác được sợ hãi. Giờ phút này, Yến Trường Phong một đầu huyết sắc tóc dài, môi đỏ sậm, hai mắt càng là lập lòe màu đỏ tươi quang, giống như thị huyết mãnh thú, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Hắn cả người pháp lực nhanh chóng vận chuyển lên, thân thể giữa 108 điều võ mạch tượng là sống lại đây, ở thi triển Tu La đạo sau, như là từng điều màu đỏ đậm tiểu long, giữa ẩn chứa vô cùng cường đại pháp lực. Đại thiên vị, đã lâu không có hưởng qua đại thiên vị máu tươi, Trường Phong ca ca, giết hắn, chúng ta cùng nhau giết hắn. Nhất định phải giết hắn, ta muốn hút quang hắn máu tươi. Tu La kiếm phát ra hưng phấn vù vù, hắn chân hồn như cũ không có sống lại, nhưng là kia một tia ý niệm lại là càng ngày càng ngưng thật, lớn mạnh rất nhiều, khiến cho Tu La kiếm uy lực cũng càng cường đại hơn. Sát, Yến Trường Phong con người màu đỏ tươi một mảnh, không có gì hảo thuyết, chỉ có một trận chiến. Giờ này khắc này, cùng Thái Sơn chân nhân giao thủ, hắn ở sâu trong nội tâm, thế nhưng cảm nhận được một tia mạc danh hưng phấn. Cả người máu tươi đều như là muốn bốc cháy lên giống nhau, tràn ngập chiến ý. Thi triển Tu La đạo sau, hắn cả người hơi thở bạo trướng, nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, ngắn ngủn ngay lập tức chi gian, thế nhưng đạt tới nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, nửa bước tiểu thiên vị. Như vậy biến hóa, liền tính là Thái Sơn chân nhân đều chấn động. Đại thiên vị, không có người tưởng như vậy ghê gớm. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe lạnh băng hàn mang, trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên bổ ra, cả người pháp lực sôi trào lên. Này nhất kiếm uy thế, thế nhưng chút nào không thể so Thái Sơn chân nhân há mồm phun ra kia một đạo thần quang kém cỏi. Huyết sắc kiếm quang, xuyên kim nứt thạch, sắc nhọn chi khí, cắt hư không, nháy mắt cùng kia đạo kim sắc thần hoa đánh vào cùng nhau. Tư, huyết sắc kiếm quang cùng kim sắc thần hoa đánh vào cùng nhau, giống như đối chọi gay gắt, giữa hai bên, tức khắc hỏa tinh văng khắp nơi, từng luồng sắc nhọn chi khí hướng tới bốn phía bắn tóe. Không tốt, mau lui lại, bốn phía quan vọng mọi người sôi nổi biến sắc. Ra đầu tê dại, kia bắn tóe ra tới sắc nhọn chi khí, tuy rằng không đến mức đưa bọn họ chém giết đương trường, nhưng là cũng muốn vận chuyển thần thông ngăn cản, thậm chí muốn gặp bị thương nặng. Tức khắc chi gian, mọi người sôi nổi lui về phía sau, hướng tới nơi xa tránh lui. T, Yến tiểu huynh đệ, thế nhưng có thể cùng đại thiên vị cường giả chính diện giao phong. Liên nhi, chúng ta cũng trước sau lui, chờ Phong nhi dẫn người lại đây, sau đó ở xét mà động. Thẩm Liệt Đào hút khẩu khí, thi triển thần thông chặn lại bay về phía hắn cùng Thẩm Liên vài đạo sắc nhọn chi khí, vội vàng lôi kéo Thẩm Liên lui về phía sau. Hắn xem như đã nhìn ra, hai người vừa mới giao phong, đều không có vận dụng thật bản lĩnh, chỉ là thử tính ra tay, liền đã tạo thành như thế đại uy hiếp lực, nếu là chờ lát nữa đánh ra chân hỏa, bọn họ bị cuốn vào đi vào, 10 cái mạng đều không đủ ném. Chiến trường chung, huyết sắc kiếm quang cùng kim sắc thần hoa đan chéo ở bên nhau, chiếu sáng lên nửa bầu trời, theo sau song song băng diệt. Cái gì, sao có thể, Thái Sơn chân nhân trong lòng khiếp sợ, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Hắn vừa mới tuy rằng không có vận dụng toàn lực, nhưng thân là đại thiên vị cường giả, tùy tay một kích, đều là cường đại vô cùng, liền tính là trung thiên vị cao thủ đều ngăn cản không được, nhưng giờ phút này. Yến Trường Phong đồng dạng tùy tay chém ra nhất kiếm, thế nhưng liền ngăn cản ở hắn công kích, hơn nữa còn đem chi ma diệt. Này quả thực điên đảo lẽ thường, phải biết rằng, hắn chính là có đại thiên vị tu vi, mà Yến Trường Phong, bất quá mới nguyên cương cảnh sơ kỳ thôi, tuy rằng không biết hắn thi triển cái gì bí pháp. Tu vi đột nhiên bạo trướng tới rồi nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh. Nhưng cùng hắn so sánh với, trung gian cũng là kém mấy cái cảnh giới. Hai người gian thực lực chênh lệch, bổn hẳn là khác nhau một trời một vực, trung gian cách một cái không thể vượt qua lạch trời. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại là vượt qua này lạch trời. Hắn thở sâu, chỉ ngắn ngủn lúc này đây giao phong, hắn liền rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố. Khủng bố võ đạo thiên phú, cùng với khủng bố tiềm lực. Ở trong lòng hắn, thế nhưng sinh ra một tia chần chờ, chính mình như vậy chèn ép cái này yêu nghiệt thiên tài, đến tột cùng là đúng hay sai, là phúc hay họa. Như vậy một cái yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài, rốt cuộc là cái gì địa vị, có cái gì bối cảnh. Một cái chớp mắt chi gian, hắn trong lòng hiện lên các loại ý niệm. Chỉ là, đương hắn chú ý tới, chu vi xem trong đám người truyền ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán tiếng động, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Bởi vì, những người này kinh ngạc cảm thán với Yến Trường Phong thực lực là lúc, đồng thời cũng làm hắn uy nghiêm tổn hao nhiều. Hắn đường đường đại thiên vị cường giả, thế nhưng liền một cái nguyên cương cảnh tiểu bối đều không thể nháy mắt chấn áp, ngược lại làm này ra nổi bật, này ở hắn xem ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ mất mặt sự tình. Trong nháy mắt, kia các loại ý niệm đã bị hắn vứt chư sau đầu, chỉ nghĩ đem Yến Trường Phong lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp xuống dưới, hảo duy trì chính mình uy nghiêm. Hừ, khó trách ngươi dám ở ta trước mặt như vậy làm càn, nhưng thật ra thực sự có vài phần bản lĩnh, bất quá. Vừa rồi ta bất quá dùng không đến một thành lực lượng mà thôi, ta sẽ làm ngươi biết, ở cường đại thiên phú, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, hết thảy đều là vô căn cứ. Hắn ánh mắt trầm xuống, đại thủ ở trên hư không trung vung lên, tức khắc chi gian, tứ phương thiên địa đột nhiên dâng lên bốn đạo lộng lẫy thần quang. Mà thủy phong hỏa, bốn loại thuộc tính lực lượng hội tụ, hóa thành một thanh thật lớn bốn màu thần kiếm, hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây. Đại thiên tứ tượng kiếm quyết. Hắn tịnh chỉ như kiếm, hướng tới Yến Trường Phong nhất chỉ, mênh mông pháp lực cổ đáng, bốn màu thần kiếm, thần hoa diệu thế, mang theo phảng phất đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng dao động, hướng tới Yến Trường Phong nhanh chóng chém tới. Giờ phút này, Thái Sơn chân nhân vận dụng thần thông, muốn lấy lôi đình chi thế, đem Yến Trường Phong chấn sát. Rốt cuộc, lấy thân phận của hắn, cùng Yến Trường Phong như vậy một cái nguyên cương cảnh tiểu bối chiến đấu càng lâu, liền càng là có tổn hại uy nghiêm. Chương 314, rút sơn điền hải. Đại thiên tứ tượng kiếm quyết, đây là một môn kiếm đạo thần thông, giờ phút này cửa này thần thông bộc phát ra tới không gì sánh kịp uy lực, chỉ là phát ra mũi nhọn hơi thở, khiến cho người cả người đau đớn, hư không đều phải không xong. Này nhất kiếm, phảng phất muốn đem vòng trời đều chém chết. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, huyết sắc trong mắt bên trong chiến ý mênh mông, cả người nhiệt huyết đều sôi trào lên. Trong cơ thể pháp lực, ở trong thân thể hắn 108 điều võ mạch trung điên cuồng kích động. Hắn võ mạch so với người bình thường cường đại hơn nhiều, liền tính là so với đại thiên vị cao thủ, đều sẽ không kém cỏi. Bởi vậy trong thân thể hắn pháp lực tốc độ chảy xa so cùng cảnh giới muốn mau, có thể so với đại thiên vị cao thủ, bày ra tới uy lực, tự nhiên cũng là thật lớn vô cùng. Không riêng như thế, hắn đem thân thể lực lượng cũng dung nhập tiến vào, hóa long quyết cũng ở cùng thời gian vận chuyển, phía sau hiện ra một đầu hoàng kim cự long hư ảnh. Tuyệt ảnh thuấn sát đại pháp, hắn há mồm hét lớn một tiếng. Pháp lực cùng thân thể lực lượng đan chéo, đồng thời bùng nổ, thi triển thần thông. Ngay sau đó, hắn thân hình đột nhiên biến mất ở mọi người tầm mắt giữa, chẳng những trốn ra Thái Sơn chân nhân đại thiên tứ tượng kiếm quyết bao phủ phạm vi, còn đối Thái Sơn chân nhân khởi xướng tập kích. Hắn tốc độ kỳ mau, hóa thành từng điều huyết sắc tia chớp, mơ hồ hoàn toàn thấy không rõ hắn thân hình, chỉ nhìn đến từng điều huyết sắc đường cong, đem Thái Sơn chân nhân vây quanh lên. Đồng thời có từng đạo huyết sắc kiếm quang bay vút, chém về phía Thái Sơn chân nhân. Cái gì? Sao có thể? Thái Sơn chân nhân lại lần nữa khiếp sợ, hắn thi triển ra tới thần thông, kia đại thiên tứ tượng kiếm quyết, vốn dĩ tỏa định Yến Trường Phong hơi thở, nhưng là ở Yến Trường Phong thi triển tuyệt ảnh thuấn sát đại pháp lúc sau, kia đại thiên tứ tượng kiếm quyết giống như là mất đi mục tiêu, vô pháp ở tỏa định Yến Trường Phong, cuối cùng ở trên hư không trung tự hành tán loạn. Mà đồng thời, Yến Trường Phong công kích đã đến. Từng đạo huyết sắc kiếm quang, giống như kiếm chiều giống nhau, che trời lấp đất, hướng tới Thái Sơn chân nhân mãnh liệt lại đây. Không, không phải kiếm chiều, so kiếm chiều càng đáng sợ, bởi vì bốn phương tám hướng, đều là huyết sắc bóng kiếm, che trời lấp đất, phong tỏa các phương hướng, liên tiếp lui tránh đều không được, chỉ có thể đón đỡ. Hừ, ta liền nhìn xem, người đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, có thể hay không thật sự uy hiếp đến ta. Thái Sơn chân nhân sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, cả người sáng lên. Bay ra từng đạo màu đen u mang, phá khai rồi phía trước phách giết qua tới kiếm khí nước lũ, thân hình lập lòe, thay hình đổi vị, muốn hướng thoát ra đi. Hắn có thể cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố thực lực, tuy rằng tu vi cảnh giới xa không bằng hắn, nhưng thi triển ra tới thủ đoạn, lại là cường đại vô cùng, liền tính là hắn cũng không dám có chút khinh thường, lo lắng có hại. Nếu là làm trò nhiều người như vậy mặt, chính mình ở một cái nguyên cương cảnh tiểu bối trên tay có hại, kia thật sự quá ném mặt mũi, bởi vậy hắn cũng không khoe khoang tài cán. Tính toán trước hướng thoát vây quanh, lại tìm cơ hội đánh tan Yến Trường Phong. Tưởng hướng thoát ra tới, không dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Kiếm đạo lĩnh vực, đi ra cho ta. Hắn đại sất một tiếng, viên mãn cảnh kiếm ý lại lần nữa nở rộ ra tới, không hề giữ lại, một cái vô hình kiếm đạo lĩnh vực, hiện ra tới, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, bao phủ toàn bộ chiến trường. Bốn phía hư không dòng khí biến hóa, mỗi một tấc không khí đều lao tới vô cùng mãnh liệt kiếm đạo hơi thở, sắc nhọn chi khí, không chỗ không ở. Vô số bóng kiếm tung hoành tàn sát bừa bãi, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Giờ khắc này, Yến Trường Phong giống như là kiếm đạo chi chủ, thế gian vạn kiếm đều phải cung phụng hắn, nghe theo hắn hiệu lệnh. Tại đây kiếm đạo lĩnh vực bên trong, Yến Trường Phong tốc độ lại lần nữa tăng vọt, công kích cũng càng thêm sắc bén, phối hợp hắn tuyệt ảnh thuấn sát đại pháp, thế công nháy mắt so lúc trước cuồng mãnh mấy lần. Giờ khắc này, liền tính là Thái Sơn chân nhân cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, biến sắc lại biến. Đáng chết, sao có thể, hắn rõ ràng mới nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, vẫn là thi triển cái gì bí pháp, mới tạm thời đem tu vi tăng lên tới nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, như thế nào sẽ cường đến nước này, này quá thái quá. Hơn nữa, hắn thế nhưng lĩnh ngộ có viên mãn cảnh kiếm ý, thậm chí còn diễn sinh ra kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực, đây là ở trên kiếm đạo, có phi phàm thành tựu vô thượng cường giả mới có thể nắm giữ a. Người này đến tột cùng là người nào, như thế nào sẽ nắm giữ có như vậy thủ đoạn. Thái Sơn chân nhân trong lòng thấp thỏm, một cái chớp mắt chi gian, càng là giao thủ, càng là cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố, này một đám thủ đoạn thi triển ra tới, mỗi người cường đại vô cùng, lệnh người chấn động, vượt qua lẽ thường. Hắn càng ngày càng kinh hãi, đêm này đó ý niệm hết thảy đuổi đi ra bản thân trong óc, xử chính mình khôi phục chấn định, há mồm hét lớn, muốn đối phó ta, điểm này thủ đoạn còn xa xa không đủ, đại thiên vị khủng bố, không phải ngươi cái này nho nhỏ nguyên cương cảnh tu sĩ có thể lý giải a. Lực phá vạn pháp, rút sơn điền hải. Hắn hét lớn một tiếng, vận dụng thật bản lĩnh, đại thiên vị lực lượng chân chính thể hiện rồi ra tới. Một cái chớp mắt chi gian, những cái đó huyết sắc kiếm quang sôi nổi băng toái, ngay cả Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực, đều rung động lên. Từng luồng pháp lực mãnh liệt, cuồn cuộn như hải, từ Thái Sơn chân nhân trong cơ thể dâng lên mà ra, hung uy ngập trời. Hư không đều bị xé rách, xuất hiện từng đạo đen nhánh cái khe, tuy rằng ở thiên đạo quy tắc chữa trị hạ, nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng lại như cũng nhiếp nhân tâm thần. Thật là khủng khiếp lực lượng, đây là đại thiên vị lực lượng sao, lại là như vậy cường đại, xa xa không phải trung thiên vị cường giả có thể bằng được a. Thái Sơn chân nhân không hổ là trấn thủ thiên đạo hải thị trưởng lão, thế nhưng cường đại đến nước này, nghe nói hắn là thiên đạo các trung bảy đại cao thủ chi nhất. Nơi xa những cái đó quan vọng người, tất cả đều chấn động không thôi, trong ánh mắt tràn đầy thán phục. Rất ít có thể nhìn thấy đại thiên vị cường giả giao phong, không nghĩ tới, hôm nay có thể nhìn thấy, lần này tiến đến thiên đạo hải thị, thật là tới đối thời gian. Cái kia gọi là Yến Trường Phong thiếu niên, cũng thật sự là khủng bố. Thế nhưng có thể lấy nguyên cương cảnh tu vi, cùng Thái Sơn chân nhân đấu đến này một bước, bước cho Thái Sơn chân nhân không thể không vận dụng thật bản lĩnh. Đích xác rất lợi hại, không biết này Yến Trường Phong, đến tột cùng là thần thánh phương nào, nguyên cương cảnh là có thể chiến đấu kịch liệt đại thiên vị sơ kỳ Thái Sơn chân nhân, quả thực khó có thể tưởng tượng, liền tính là năm đại môn phái trung đệ nhất chân truyền, chỉ sợ đều phải kém hơn một chút. Mọi người nghị luận sôi nổi, kinh ngạc cảm thán không thôi, đối Yến Trường Phong sinh ra mãnh liệt tò mò. Ngay cả thiên đạo các kia mặt khác mấy cái trưởng lão, đều không khỏi sắc mặt biến đổi, ánh mắt lập lòe. Thiếu niên này thế nhưng như vậy cường đại, tuổi còn trẻ, thế nhưng có như vậy thực lực. Lấy người này thực lực, liền tính là chúng ta, cũng không nhất định có thể địch nổi hắn, như thế thiên tài, Thái Sơn trưởng lão lại là đem hắn hoàn toàn đắc tội. Hành Việt chân nhân ánh mắt lập lòe, không khỏi khe khẽ thở dài. Ta phía trước cũng đã mịt mờ khuyên quá Thái Sơn trưởng lão rồi, này Yến Trường Phong cùng Tử La Điện sự tình, liền làm cho bọn họ chính mình giải quyết, kể từ đó, lấy này Yến Trường Phong thực lực, Tử La Điện muốn giết hắn, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, chỉ tiếc, Thái Sơn trưởng lão nhất ý cô hành, không nghe khuyên bảo trụ, hiện giờ đã đem này Yến Trường Phong đắc tội, nếu là không thể đem hắn chân áp xuống dưới, chỉ sợ ta thiên đạo các cũng muốn cuốn vào đến trận này tranh cãi lốc xoáy chung. Hồng Sơn Nhạc cười khổ nói, hừ, không thể đem hắn chân áp xuống dưới. Hồng Sơn Nhạc, người suy nghĩ nhiều quá, vừa rồi Thái Sơn trưởng lão vẫn chưa vận dụng thật bản lĩnh, cho nên mới làm này Yến Trường Phong như vậy nhảy nhót, hiện tại Thái Sơn trưởng lão bắt đầu nghiêm túc lên, kia tiểu tử chỉ có đường chết một cái. Tùng Lập chân nhân cười lạnh một tiếng nói, chương 315, khiếp sợ bốn tòa, ngươi gọi là Yến Trường Phong phải không? Ta nhớ kỹ ngươi, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm ta ngoài ý muốn, nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, tuy rằng không biết thi triển cái gì bí pháp, làm thực lực của ngươi tăng lên tới nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể cùng ta chiến đấu đến bây giờ, bước ta không thể không vận dụng chút thật bản lĩnh. Bất quá, hết thảy liền đến đây là dừng lại. Kế tiếp, ta sẽ làm ngươi biết, đại thiên vị chân chính khủng bố, tu vi chênh lệch, chỉ dựa vào thiên tư cùng tiềm lực, là vô pháp đền bù. Thái Sơn chân nhân cả người pháp lực lưu động, quanh thân vọt lên từng luồng cường đại lực lượng, đem những cái đó huyết sắc kiếm quang hết thảy chấn đến tán loạn. Hắn cả người bảo quang lóng lánh, tu mi đầu bạc, theo dòng khí bơi lội, trên người quần áo cũng cổ lên. Thần quang chiếu khắp, thiên nhất thần la ấn. Hắn há mồm hét lớn một tiếng, một đạo thật lớn bàn tay rơi xuống, như là thần chi thủ, tản ra thần thánh quang, chiếu khắp thiên hạ, giống như chúng thần buông xuống, nháy mắt liền chụp xuống dưới, ép tới hư không kịch liệt rung động, tầng tầng sụp đổ. Không có sai, hư không đều bị một trưởng này ép tới sụp đổ địa phương, lôi điện lập lòe, tung hoành đan chéo, cùng với ù ù nổ vang tiếng động, càng là tràn ngập ra thiên uy. Cách đó không xa, thiên đạo các mấy cái trưởng lão đều mở to đôi mắt, giật mình nhìn một màn này. Tùng Lập chân nhân khóe miệng một câu, hiện lên một tia cười lạnh, là thiên nhất thần la ấn. Thái Sơn trưởng lão thế nhưng đem cửa này thần thông đều thi triển ra tới, xem ra là tưởng tốc chiến tốc thắng, muốn lấy này lôi đình thủ đoạn, đem cái kia không biết sống chết tiểu tử nghiền sát. Thiên nhất thần la ấn, cửa này thần thông, chính là ta thiên đạo các vô thượng thần thông chi nhất, uy lực vô cùng, trải qua Thái Sơn chân nhân thi triển ra tới, liền tính là cùng hắn cùng cảnh giới những cái đó đại thiên vị sơ kỳ tán tu đều không thể tiếp được tới, tiểu tử này chết chắc rồi. Nơi xa, quan vọng mọi người cũng đều giật mình, ở Thái Sơn chân nhân một trưởng này hạ, cảm giác được vô biên áp lực, kia tràn ngập xuống dưới thiên uy, ép tới làm người không thở nổi, tim đập không tự chủ được nhanh hơn, trong cơ thể máu sôi trào, pháp lực không chịu khống chế giống nhau mãnh liệt. Thẩm Liệt cùng Thẩm Liên hai người cũng đều kinh hãi, mang theo một ít ưu sắc, bất quá hai người rồi lại ôm một phần chờ mong. Bởi vì bọn họ biết, Yến Trường Phong còn không có vận dụng toàn lực, phía trước nghiền sát vô sinh đạo, cùng với Huyền Thủy Long cung tam thái tử Huyền Sâm kia một cái thần thông, còn chưa thi triển ra tới. Quả nhiên, ngay sau đó, một cổ khủng bố hơi thở, đột nhiên liền từ Yến Trường Phong trong cơ thể vọt ra, thế nhưng có cùng vận dụng toàn lực Thái Sơn chân nhân địa vị ngang nhau tư thế. Đại thiên vị, thực ghê gớm sao? Yến Trường Phong định ở giữa không trung, huyết sắc tóc dài phiêu phiêu, đỏ sậm môi khẽ nhếch. Ân, Thái Sơn chân nhân nghe vậy biểu tình hơi hơi một lần, trong lòng giật mình không thôi, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng cảm nhận được vô cùng áp lực. Ngươi há mồm ngậm miệng, chính là đại thiên vị, ta hỏi ngươi, đại thiên vị, thực ghê gớm sao? Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, rộng mở ngẩng đầu lên, nhìn nhanh chóng cái áp xuống tới thiên nhất thần la ấn, Yến Trường Phong con ngươi giữa, đột nhiên nổ bắn ra ra yêu dị quang. Phật ma diệt thế, hắn đại sất một tiếng, làm ra Phật ma diệt thế thủ thế, cả người hơi thở tức khắc mãnh liệt. Ngay sau đó, một tôn Phật ma hư ảnh đột nhiên ở giữa không trung hiện hóa ra tới, cao tới mấy chục trượng. Đây là cái gì thần thông, thế nhưng hiện hóa thiên địa dị tượng. Thái Sơn chân nhân trong lòng kinh hãi, nhịn không được gào giống nói. Nam Mô Ngạch Di Đà Phật, kia tôn Phật ma một bên ma khí hôi hổi, một bên Phật quang lóng lánh, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, trong con ngươi rồi lại lập lòe thị huyết quang. Hắn khẩu tụng Phật ngữ, theo sau hướng tới Thái Sơn chân nhân một trường ấn xuống dưới. Một trường này không phải là nhỏ, che trời, bao phủ bốn phương tám hướng, liền tính là đã lui rất xa những cái đó quan chiến tu sĩ, đều cảm giác được vô biên sợ hãi, ở vào Phật ma đại thủ ấn bóng ma hạ, sôi nổi thi triển độn pháp, nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Ầm vang, nháy mắt, kia Phật ma đại thủ ấn liền cùng Thái Sơn chân nhân thi triển thiên nhất thần la ấn đánh vào cùng nhau, giữa hai bên phát sinh đại nổ mạnh, đem hư không đều tạc không ngừng sụp đổ. Bất quá này sụp đổ hư không, chớp mắt đã bị không chỗ không ở quy tắc chi lực chữa trị. Từng luồng lực lượng gió lốc mãnh liệt ra tới. Lúc này đây, Yến Trường Phong là thi triển ra tu la đạo tiền đề hạ, thi triển Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp, uy lực so với lúc trước nghiền sát huyền thủy long cung long tam thái tử huyền sâm, cường đại hơn nhiều. Bất quá, kia Thái Sơn chân nhân thi triển ra chân thật thực lực lúc sau, lại là cũng chút nào không yếu, đại thiên vị lực lượng, chân chính có thể thể hiện. Phật ma đại thủ ấn cùng thiên nhất thần la ấn đánh vào cùng nhau, đan chéo một lát, cuốn lên một cái lực lượng lốc xoáy, phía dưới kiến trúc tất cả đều bị hút tiến vào, trong nháy mắt, đã bị nghiền thành bột mịn. Sao có thể, hắn thế nhưng ngăn cản ở Thái Sơn trưởng lão đại thiên thần la ấn. Tùng Lập chân nhân trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Thái Sơn chân nhân bày ra đại thiên vị chân chính lực lượng. Thế nhưng cũng chưa có thể trấn áp trụ Yến Trường Phong, thậm chí không có thể chiếm cứ thượng phong. Hắn phía trước thế nhưng còn có điều giữ lại. Sao có thể, hắn mới nguyên cương cảnh tu vi a. Tùng Lập chân nhân giật mình, nhưng mà, Thái Sơn chân nhân so với hắn càng thêm giật mình. Hắn cùng Yến Trường Phong giao thủ, rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố thực lực, hơn nữa càng là cùng Yến Trường Phong giao thủ, càng là cảm giác được Yến Trường Phong sâu không lường được. Tuy rằng chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, nhưng là giống như có dùng không xong át chủ bài. Giống như mặc kệ hắn thi triển ra cỡ nào cường đại thủ đoạn, ở Yến Trường Phong trước mặt, đều không có nửa điểm tác dụng. Mỗi khi hắn cho rằng đã thăm dò Yến Trường Phong chân thật thực lực, muốn thi triển cường lực một kích chấn sát Yến Trường Phong thời điểm, Yến Trường Phong liền lại thi triển ra càng cường đại hơn thủ đoạn, bày ra càng cường đại hơn thực lực. Giờ phút này, hắn trong lòng khiếp sợ, đã làm hắn thậm chí quên mất kia cái gọi là uy nghiêm, thiếu niên này, quá làm hắn giật mình. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi chẳng lẽ là đến từ vương triều trung thiên tài? Giờ khắc này, Thái Sơn chân nhân rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, trong lòng sinh ra suy đoán. Bởi vì, như vậy khủng bố thiên tài, hắn bình sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở hắn xem ra, như vậy khủng bố yêu nghiệt, chỉ sợ chỉ có những cái đó cường đại vương triều, thậm chí là đế quốc bên trong, mới có khả năng xuất hiện. Yến Trường Phong sẽ xuất hiện ở chỗ này, rất có khả năng là ở rèn luyện. Mà ở hắn phía sau, khẳng định sẽ có một cái vô cùng cường đại thế lực, có thâm hậu bối cảnh, chỉ có những cái đó khủng bố tồn tại, mới có thể đủ bồi dưỡng ra như vậy khủng bố thiên tài. Giờ phút này, hắn sát niệm đã dao động, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta Yến Trường Phong tung hoành thiên hạ, còn không đến mức giả người khác chi danh mà nhiếp thiên hạ. Ngươi có thể yên tâm, ta phía sau, cũng không có ngươi sở suy đoán cường đại thế lực chống lưng, ngươi giết ta, cũng sẽ không có cái gì phiền toái thượng thân. Bất quá tiền đề là, ngươi có thể giết được ta. Chương 316, chật vật. Nghe được Yến Trường Phong nói, Thái Sơn chân nhân trong mắt tức khắc hiện lên một đạo ánh sao, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là cuồng vọng vô biên, ngươi nói ta giết không được ngươi phải không? Cho rằng chặn ta vài lần công kích, ta liền thật sự bắt ngươi không có cách nào sao? Vừa rồi ngươi sở thi triển thần thông, đích xác rất mạnh, bất quá, ngươi chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, vừa rồi như vậy cường độ thần thông, pháp lực tiêu hao tất nhiên cũng là khủng bố vô biên, bằng ngươi tu vi cảnh giới, ngươi lại có thể thi triển vài lần. Có thể ngăn cản trụ ta vài lần công kích, Thái Sơn chân nhân xem thấu triệt, cười lạnh nói, một khi ngươi trong cơ thể pháp lực tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, ta xem ngươi còn có cái gì dựa vào, còn có cái gì tự tin ở trước mặt ta sở như vậy cuồng ngôn. Ngươi có thể thử xem, nhìn xem ta có thể hay không ở pháp lực hao hết phía trước, giết ngươi. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng, Thái Sơn chân nhân hừ lạnh, đừng nói nhảm nữa, sát, Yến Trường Phong gào to một tiếng, cả người khí thế nhưng lại lần nữa tăng lên, ánh mắt ngưng tụ, tỏa định Thái Sơn chân nhân, tính toán muốn tốc chiến tốc thắng, kết thúc trận chiến đấu này. Hắn đã thăm dò chính mình hiện giờ thực lực, đại thiên vị sơ kỳ cao thủ, vô pháp uy hiếp đến hắn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc tính toán toàn lực ứng phó. Cực hàn chi ý, một cổ vô hình băng hàn chi khí, lấy hắn vì trung tâm, hướng tới bốn phía nhanh chóng lan tràn mở ra. Hư không đều bị đông lại, không khí bị ngưng kết, biến thành lượn lờ xương trắng, lạnh băng đến xương. Lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, hình thành một cái cực hàn lĩnh vực, lạnh băng hơi thở, đông lại hết thảy. Hiện giờ, Yến Trường Phong tu luyện đến nguyên cương cảnh sau, cực hàn chi ý, mới vừa rồi có thể phát huy ra chân chính hiệu quả. Một cái chớp mắt chi gian, Thái Sơn chân nhân thân thể đã bị đông cứng. Cái gì, sao lại thế này, đây là cái gì hơi thở, như thế nào sẽ như vậy lạnh băng? Thái Sơn chân nhân sắc mặt biến đổi, hắn phản ứng cực nhanh, trước tiên, vận chuyển pháp lực, lấy khổng lồ pháp lực cọ rửa tự thân, đông cứng thân thể khôi phục hành động năng lực, bất quá như cũ đã chịu ảnh hưởng, động tác không bằng lúc trước như vậy nhanh nhạy. Hừ, đây là từ huyền âm chân thủy, lĩnh ngộ tu luyện mà thành cực hàn chi ý, tu luyện đến đỉnh, có thể đông lại thời gian vạn vật, công tham tạo hóa là lúc, thậm chí liền thời gian đều có thể đóng băng ở, ta hiện tại tuy rằng xa xa không đạt tới cái này trình tự, bất quá ngươi muốn thoát khỏi này cực hàn chi ý xâm nhập cũng là si tâm vọng tưởng. Cho ta áp chế, hung hăng áp chế đi, Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, từng luồng cực hàn chi khí, như là sống lại giống nhau, có được linh tính, nhanh chóng thẩm thấu tiến Thái Sơn chân nhân thân thể giữa, đem hắn máu, võ mạch, thậm chí là pháp lực đều đông lạnh trụ. Nếu không có hắn tu vi cao thâm, ước chừng cao Yến Trường Phong mấy cái cảnh giới, này cực hàn chi ý, trực tiếp là có thể đem hắn đông chết. Giờ phút này, hắn vận chuyển bàng bạc pháp lực, mạnh mẽ giải khai đóng băng, nhưng là không có khả năng toàn bộ giải khai, như cũng đã chịu trong mắt ảnh hưởng, võ mạch bọc lên một tầng tầng băng xác, đem võ mạch thông đạo trở nên, pháp lực vận hành tốc độ, cũng đại đại rơi chậm lại, do đó khiến cho Thái Sơn chân nhân lực lượng lọt vào áp chế, một thân thực lực, nhiều nhất chỉ có thể bày ra tầng 5. Cái gì, sao có thể, tại sao lại như vậy? Giờ khắc này, liền tính là Thái Sơn chân nhân đều có chút luống cuống, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Ngay từ đầu thời điểm, Yến Trường Phong không có vận dụng này đó thủ đoạn, là muốn nhìn xem chính mình hiện giờ lực lượng trình tự, đến tột cùng tới rồi nào một bước. Hiện tại đã hoàn toàn thăm dò, đã không có tiếp tục dây dưa đi xuống tất yếu. Ngươi không phải đại thiên vị cường giả sao, cao cao tại thượng, mở miệng ngậm miệng chính là đại thiên vị, khiến cho ta đến xem, người này đại thiên vị, đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, theo sau biểu tình đột nhiên một túc, cả người pháp lực dâng lên, đồng thời, hắn còn vận chuyển hóa long quyết, pháp lực cùng thân thể lực lượng hợp hai làm một. Ngay sau đó, trong hư không Phật ma thân ảnh lại lần nữa hiện lên. Phật ma diệt thế, Phật ma đại thủ ấn. Hắn một tiếng gào to, trong hư không ù ù rung động, Phật ma đại thủ ấn che trời, như là một cái thật lớn cối xay, hướng tới Thái Sơn chân nhân nghiền áp xuống dưới. Không tốt, như thế nào sẽ có như vậy cường đại hơi thở, so vừa rồi còn phải cường đại. Thiên nhất thần la ấn, cho ta ngăn trở a. Thái Sơn chân nhân sắc mặt đại biến, trong mắt thế nhưng lộ ra hoảng loạn chi sắc. Hắn đột phá đến đại thiên vị, trở thành đại thiên vị cảnh giới cường giả lúc sau, đã rất nhiều năm không có xuất hiện quá như vậy hoảng loạn tình huống, nhưng giờ phút này, lại là thật sự hoảng thần. Trong lòng cảm giác được mãnh liệt bất an, lúc trước, hắn toàn thịnh thời điểm, Yến Trường Phong Phật ma đại thủ ấn, liền cùng hắn thiên nhất thần la ấn chẳng phân biệt trên dưới. Mà hiện tại, Yến Trường Phong hơi thở so lúc trước càng sâu, mà hắn đã chịu cực hàn chi ý ảnh hưởng, thực lực lọt vào áp chế, chỉ có thể phát huy ra tầng 5 lực lượng. Bên này giảm bên kia tăng, như thế nào có thể ngăn cản trụ? Trong lòng dâng lên đại nguy cơ, ầm vang, quả nhiên, lúc này đây, Phật ma đại thủ ấn bẻ gãy nghiền nát, cùng Thái Sơn chân nhân thi triển ra tới thiên nhất thần la ấn đánh vào cùng nhau, như là một cái thật lớn cối xay, Phật quang cùng ma quang đồng thời hiện ra, đem ngày đó một thần la ấn nghiền tán loạn, giữa ẩn chứa lực lượng cường đại bùng nổ mở ra, hình thành từng luồng lực lượng cường đại gió lốc, thổi quét bốn phương tám hướng. Cái gì? Thái Sơn chân nhân thiên nhất thần la ấn thế nhưng bị công phá. Tùng Lập chân nhân nhịn không được kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, nhìn giữa không trung cái kia trường thân mà đứng, một đầu huyết sắc tóc dài ở sau đầu tùy ý bay múa thiếu niên, trái tim bùm bùm thẳng nhảy, thấp thỏm vô cùng. Lúc trước hắn còn đang nói, Thái Sơn chân nhân thi triển ra thật bản lĩnh, Yến Trường Phong lập tức liền phải bị nghiền sát, nhưng hiện tại, tình hình lại là hoàn toàn phản lại đây. Thái Sơn chân nhân thi triển ra đại thiên vị chân chính lực lượng, chẳng những không có chân áp trụ Yến Trường Phong, ngược lại bị Yến Trường Phong áp chế. Sát, kia Phật ma hư ảnh nhìn nát thiên nhất thần la ấn sau, con người giữa đột nhiên ma quang nổ bắn ra, thế nhưng há mồm xông ra một cái máu tươi rơi sát tự. Này một chữ từ hắn trong miệng bay ra, trực tiếp dung nhập đến Phật Ma Đại Thủ Ấn chung, kia Phật Ma Đại Thủ Ấn cùng Thiên Nhất Thần La Ấn va chạm triệt tiêu rất một bộ phận lực lượng, mà làm cho uy lực giảm xuống, giờ phút này dung hợp này một cái sát tự, hơi thở thế nhưng so lúc trước còn muốn khủng bố. Giờ khắc này, ma khí phảng phất chiến thắng Phật Quang, Phật Ma Đại Thủ Ấn, ma khí hôi hổi, như là triệt triệt để một con ma trưởng, mang theo không gì sánh kịp sát khí, hướng tới Thái Sơn chân nhân chấn giết qua đi. Như thế nào sẽ, người sao có thể sẽ có như vậy cường đại pháp lực? Còn có cửa này thần thông, này rốt cuộc là cái gì thần thông? Thế nhưng ẩn chứa thiên địa dị tượng, Thái Sơn chân nhân tê thanh giống to, biểu tình dữ tợn, ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Chính mình chính là đường đường đại thiên vị cường giả a, thế nhưng bị một cái nho nhỏ nguyên cương cảnh tu sĩ bức bách đến này một bước, chẳng những không có thể lấy lôi đình thủ đoạn đem chi chấn sát, ngược lại bị đối phương đẩy vào hiểm cảnh, cái này làm cho xưa nay đem chính mình mặt mũi xem rất nặng hắn như thế nào chịu đựng. Làm cho nhiều như vậy đồng đạo mặt, bị một cái nguyên cương cảnh tiểu bối, đánh như vậy chật vật, đây là kiểu gì khuất nhục. Chương 317, La Thập Đường, ngươi không biết sự tình, còn nhiều thực, ngươi muốn biết, liền đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, trong mắt trồi lên sát khí, kia Phật Ma Đại Thủ Ấn, cứ như vậy hung hăng trấn áp đi xuống. A, ngươi muốn giết ta, ngươi thế nhưng muốn giết chết ta sẽ không làm ngươi như ý, La Thập Đường. Hắn há mồm xông ra một phiến đen nhánh cửa đá, u mang dày đặc. Kia cửa đá đã chịu hắn pháp lực quán trú, mặt trên hiện lên khởi từng điều u mang, liên tiếp thành một đám phù văn. Thế nhưng là La Thập Đường, đây là hạ phẩm đạo khí, là Thái Sơn chân nhân bản mạng pháp bảo, đã rất nhiều năm không có nhìn thấy hắn vận dụng, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy. Tùng Lập chân nhân thấy thế tức khắc trong lòng cả kinh, đồng thời, nhìn thấy Thái Sơn chân nhân tế ra La Thập Đường, hắn trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự quá cường đại, giờ phút này, nếu là Thái Sơn trưởng lão không có La Thập Đường, chỉ sợ bất tử cũng muốn trọng thương. Mà có này La Thập Đường, lấy hắn đại thiên vị cảnh giới tu vi, thúc dục tế ra, uy lực vô cùng. Thiên, này Yến Trường Phong lại là như vậy lợi hại. Nguyên cương cảnh tu vi, thế nhưng có thể áp chế đại thiên vị Thái Sơn chân nhân, bước cho hắn liền đạo khí đều đem ra. Nơi xa quan chiến mọi người sôi nổi đảo hút khẩu khí lạnh. Thẩm Liệt cùng Thẩm Liên, Thẩm Phong cùng với Liên Can đại nguyên thương đội mọi người nhìn nhau, cười khổ nói, xem ra, chúng ta là bạch lo lắng một hồi. Liên ở vừa mới không lâu, Thẩm Phong liền đã đem đại nguyên thương đội mọi người triệu tề lại đây, bất quá thấy Yến Trường Phong cùng Thái Sơn chân nhân kích đấu mà không rơi hạ phong, bởi vậy liền không có vận dụng đại phàm minh quang thuyền tương trợ Yến Trường Phong. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong chẳng những ngăn cản hạ Thái Sơn chân nhân toàn bộ thế công, càng là đem này áp chế gắt gao. La Thập Đường, cho ta nuốt, Thái Sơn chân nhân tâm tình cấp bách, vội vàng tế ra La Thập Đường, lập tức vận chuyển toàn bộ pháp lực thúc dục. Tức khắc chi gian, kia tòa màu đen cửa đá ô làm vinh dự thịnh, giữa lưu chuyển suốt thần bí hơi thở, cửa đá chậm rãi mở ra, giữa một mảnh đen nhánh, hình thành một cái màu đen lốc xoáy, từ giữa truyền ra một cổ thật lớn hấp lực. Này La Thập Đường, tuy rằng cùng Thiên Ma Ấn giống nhau, đều chỉ là hạ phẩm đạo khí, nhưng giờ phút này biểu hiện ra ngoài uy lực, lại là cường đại vô cùng. So với phía trước vô sinh đạo thúc dục Thiên Ma Ấn cường đại hơn nhiều. Đây là bởi vì, đạo khí tuy rằng cường đại, nhưng muốn hoàn toàn phát huy ra nó lực lượng, cũng yêu cầu cường đại tu vi nhất chống đỡ. Ân, Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, kia La Thập Đường bay ra lúc sau, chắn Thái Sơn chân nhân trước mặt, nghênh hướng trải qua Phật Ma hư ảnh trong miệng thốt ra sát tự thêm vào sau Phật Ma đại thủ ấn. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, phía dưới kiến trúc, thiên đạo các kỳ hạ cửa hàng kiến trúc, từng tòa hỏng mất, hóa thành phế tích. Kia Phật Ma đại thủ ấn cùng La Thập Đường đánh vào cùng nhau, lập tức bắn tóe ra không gì sánh kịp lực lượng dao động, thổi quét bốn phương tám hướng. Đồng thời, La Thập Đường bày ra uy năng, giữa màu đen lốc xoáy, thế nhưng điên cuồng thôn phệ nổi lên Phật Ma đại thủ ấn chung lực lượng, muốn đem chi dần dần tan rã. Đây là phệ thiên thuật, cái này cửa đá, cái này đạo khí. Yến Trường Phong trong mắt đột nhiên tinh quang tất lộ, ánh mắt nhìn thẳng La Thập Đường, kia mặt trên lập lòe một đám u mang, giữa ẩn ẩn hiện lên phù văn, khiến cho Yến Trường Phong chú ý, trong lòng khiếp sợ. Cái này cửa đá, thế nhưng có phệ thiên thuật bí mật. Sát, Yến Trường Phong gào to, Thái âm, Thái dương, âm dương tịnh tế, thêm vào ta thân, nghịch trảm âm dương. Yến Trường Phong há mồm gào to một tiếng, đôi tay tề động, trước người vẽ ra một cái thái cực đồ án, hắn thân thể hướng thái cực đồ án chung vọt đi vào, theo sau từ một chỗ khác chui ra, lại phân hóa ra hai cái giống nhau như đúc thân ảnh. Một cái là bản tôn, một cái là bóng dáng hóa thân. Ngươi cho rằng, vận dụng đạo khí, ta liền không làm gì được ngươi sao? Tiểu tu, Yến Trường Phong một tiếng hét to, một đạo huyết quang lập lòe, bất quá lại bị bóng dáng hóa thân bắt lấy. Kia bóng dáng hóa thân, cùng Yến Trường Phong tâm linh tương thông, có được Yến Trường Phong một tia ý niệm, có thể thi triển Yến Trường Phong đại bộ phận thần thông, uy lực thượng cũng sẽ không kém quá nhiều. Hắn bắt lấy Tu La kiếm, cả người ở không trung một cái nhảy lên, dưới chân hư không tạo nên từng vòng không gian gợn sóng, cả người hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, từ bên kia, hướng tới Thái Sơn chân nhân lược qua đi, tránh đi La Thập Đường. Mà tại đây đồng thời, Yến Trường Phong lại lần nữa để tụ pháp lực, thì triển ra Phật Ma Đại Thủ Ấn, hướng tới Thái Sơn chân nhân ấn đi. Thân ngoại hóa thân, chuyện này không có khả năng. Thái Sơn chân nhân khiếp sợ vô cùng, lần này cùng Yến Trường Phong kích đấu, cả đời đều không có nhiều như vậy khiếp sợ. Yến Trường Phong thực lực chi cường, làm hắn chấn động không thôi, kia ùn ùn không dứt thủ đoạn, càng là làm hắn tâm thần thấp thỏm. Giờ phút này càng là thi triển ra thân ngoại hóa thân, càng là làm hắn kinh hãi muốn chết. Chính mình rốt cuộc đắc tội một cái dạng gì người. Như vậy thiên phú cùng thực lực, còn có này đó cường đại thần thông thủ đoạn, càng là làm hắn trong lòng bất an. Tuy rằng phía trước Yến Trường Phong nói chính mình phía sau cũng không có người, không có gì bối cảnh, giờ phút này hắn cũng sẽ không tin. Nếu thật sự không có bối cảnh, phía sau không có gì thế lực lớn, sao có thể sẽ có nhiều như vậy cường đại thần thông, như vậy kinh người thủ đoạn. Bất quá hiện tại, hối hận đã chậm, bởi vì Yến Trường Phong đã giết lại đây. Kia bóng dáng hóa thân, cầm trong tay Tu La kiếm, vòng tới rồi hắn phía sau, thi triển ra Tu La kiếm pháp bên trong Tuyệt Ảnh Thuấn Sát đại pháp, đem Thái Sơn chân nhân kiềm chế. Đồng thời, Yến Trường Phong bản tôn thi triển Phật Ma đại thủ ấn cái áp xuống tới. Hai mặt thụ địch, Thái Sơn chân nhân cả người mồ hôi lạnh ứa ra, mồ hôi đều nhỏ giọt đến trên mặt đất. Kia La Thập Đường tuy rằng lợi hại, có thể ngăn cản trụ Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn, nhưng lại không thể đồng thời ngăn cản trụ Tuyệt Ảnh Thuấn Sát đại pháp. Dừng tay, Yến Trường Phong, này chiến như vậy từ bỏ, ta đã sớm biết ngươi rất lợi hại, là cái kiệt xuất thiên kiêu, vừa mới chỉ là muốn ra tay thử một chút ngươi, cũng không phải thật sự nhằm vào ngươi, lần này luận bàn liền đến đây là ngăn đi. Thái Sơn chân nhân đột nhiên há mồm nói ra lời như vậy, đồng thời truyền ra ý niệm, đối Yến Trường Phong thần thức truyền âm, Yến Trường Phong, lần này là ta lỗ mãng, xử sự bất công, chỉ cần ngươi dừng tay, ta có thể cho ngươi bồi thường, 1000 vạn huyền dương đan như thế nào? Ta cho ngươi 1000 vạn huyền dương đan làm bồi thường. 1000 vạn huyền dương đan, ngươi tánh mạng, liền giá trị cái này giới sao? Yến Trường Phong nghe vậy khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trên tay động tác chút nào không chậm, cường thế chấn sát xuống dưới. Dừng tay, mau dừng tay, 3000 vạn, ta cho ngươi 3000 vạn. Thấy Yến Trường Phong chút nào thờ ơ, Thái Sơn chân nhân truyền ra thần niệm hét lớn. Yến Trường Phong như cũ không thèm để ý. Phật Ma đại thủ ấn cùng Tuyệt Ảnh Thuấn Sát đại pháp đồng loạt chiều hắn bao phủ xuống dưới, hắn trong lòng tức khắc sinh ra một trận vô biên khủng hoảng, sinh ra xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. La Thập Đường không có khả năng đồng thời ngăn cản trụ hai cái bất đồng phương vị thần thông. Hắn ngăn cản bất luận cái gì một cái, đều phải bị thương, làm trò bốn phía vô số quan chiến người mặt, ném vào mặt mũi, thậm chí đến lúc đó Yến Trường Phong nếu là tiếp tục đối hắn động thủ, hắn thậm chí chỉ có thể chạy trốn, nếu không liền có rất lớn khả năng chết ở Yến Trường Phong trên tay. Bởi vậy, hắn mới hướng Yến Trường Phong truyền âm, muốn hòa bình xong việc, cũng hảo cấp chính mình lưu cái bậc thang, không đến mức mặt mũi mất hết. Chương 318, đều lưu lại, Yến Trường Phong, ngươi không cần thật quá đáng. Thấy chính mình khai ra 3000 vạn giá trên trời, Yến Trường Phong đều thờ ơ, Thái Sơn chân nhân không khỏi giận dữ hết. Bất quá đương hắn vừa tiếp xúc với Yến Trường Phong kia màu đỏ tươi ánh mắt, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái, ở hơn nữa nguy cơ càng thêm mãnh liệt, kia Phật Ma đại thủ ấn cùng bóng dáng hóa thân thi triển Tuyệt Ảnh Thuấn Sát đại pháp liền phải rơi xuống, hắn lập tức ra đầu tê dần, truyền ra thần niệm vội vàng quát, 100 triệu. Ta cho ngươi 100 triệu Huyền Dương đan, chỉ cần ngươi hiện tại đình chỉ ra tay, ta có thể cho ngươi 100 triệu Huyền Dương đan. Hắn hô hấp đều trở nên dồn dập, một cái đại thiên vị cao thủ, giờ phút này lại là như vậy bộ dáng. Đầy đầu mồ hôi lạnh đầm đìa, bị Yến Trường Phong bước đến này một bước. Thế nhưng tình nguyện tiêu phí 100 triệu huyền dương đan, tới vãn hồi chính mình một ít mặt mũi. Hắn nói những lời này, đều là thần thức truyền âm, người khác đều không thể nghe thấy. 100 triệu huyền dương đan, Yến Trường Phong nghe thấy cái này số lượng, cũng không khỏi nao nao, kia Phật Ma đại thủ ấn ngồi xổm đốn ở Thái Sơn chân nhân đỉnh đầu, liền phải cùng La Thập Đường va chạm ở bên nhau, mà Thái Sơn chân nhân phía sau, bóng dáng hóa thân trên tay cầm Tu La kiếm. Khoảng cách Thái Sơn chân nhân cổ cũng đã không đủ 3 tấc. Bất quá lại là định trụ, 100 triệu huyền dương đan, chỉ bằng ngươi một cái trưởng lão, ngươi lấy ra tới sao? Yến Trường Phong hiện lên một tia cười lạnh, ta đích xác không có như vậy nhiều huyền dương đan, ta trên người, cũng chỉ có 5000 vạn mà thôi, bất quá, ta không có, thiên đạo các lại có. Ta tạm thời tham ô một ít, cũng sẽ không có người biết. Thấy Yến Trường Phong dừng tay, Thái Sơn chân nhân thở dài một hơi, đối với Yến Trường Phong truyền âm nói. Liền ở ngay lúc này, kia định ở Thái Sơn chân nhân đỉnh đầu Phật Ma đại thủ ấn đột nhiên lập tức bộc phát ra càng thêm cuồng bạo lực lượng hơi thở, Thái Sơn chân nhân phía sau bóng dáng hóa thân, cũng cầm trong tay Tu La kiếm, lại lần nữa thi triển ra tuyệt ảnh thuấn sát đại pháp, hơn nữa thi triển viên mãn cảnh kiếm ý tiến hành thêm vào. Ở Thái Sơn chân nhân trường ra một hơi, tâm thần lỏng nháy mắt phát động công kích. Cứ như vậy, Thái Sơn chân nhân vốn là ứng đối khó giải quyết, hiện giờ hấp tấp dưới, liền càng thêm khó có thể ngăn cản. Tiểu bối ngươi, hắn hai mắt mở to, kinh giận không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng nháy mắt phản bội. Yến Trường Phong ha ha cười, cũng không cần thần thức truyền âm, cố ý lớn tiếng nói, 100 triệu huyền dương đan, đích xác làm ta động tâm, bất quá, ngươi muốn dùng này 100 triệu huyền dương đan tới giữ được ngươi tánh mạng, lại là không có khả năng. Hắn cố ý cao giọng nói, mượn này nhiễu loạn Thái Sơn chân nhân tâm thần, như thế càng dễ dàng nhất cử đánh tan Thái Sơn chân nhân phòng ngự. Chờ giết ngươi, ngươi hết thảy đều là của ta, ngươi không phải tỏa trấn thiên đạo hải thị sao? Các ngươi thiên đạo các nhúng tay ta cùng với Tử La Điện ân oán, muốn trợ giúp Tử La Điện trấn giết ta. Chờ giết ngươi, ta liền đem ngươi thiên đạo các tại đây thiên đạo hải thị cửa hàng hết thảy rửa sạch một lần, đến lúc đó 100 triệu huyền dương đan tính cái gì? Yến Trường Phong tràn ngập sát khí nói. Này cũng không phải chỉ là vì loạn Thái Sơn chân nhân tâm thần, là thật sự nổi lên quyết định này. Cái gì, Thái Sơn chân nhân, thế nhưng muốn dùng 100 triệu đan dược hướng Yến Trường Phong xin tha. Không phải là thật sự đi, còn có Yến Trường Phong mặt sau những lời này, quả thực là vô pháp vô thiên a, không kiêng nể gì. Thế nhưng tuyên bố muốn đem thiên đạo hải khu phố, thiên đạo các cửa hàng hết thảy rửa sạch rớt. T, người này thật lớn khẩu khí, bất quá, nếu là hắn thật sự có thể đánh bại Thái Sơn chân nhân. Nhưng thật ra thực sự có bổn sự này làm được điểm này. Nơi xa quan chiến những cái đó tu sĩ tất cả đều chấn động, giật mình không thôi. Ngay cả thiên đạo các mặt khác này mấy cái trưởng lão, Hồng Sơn Nhạc, Hành Việt chân nhân, Tùng Lập chân nhân đám người, cũng đều kinh giận không thôi, Yến Trường Phong thế nhưng làm trò bọn họ mặt, nói ra như vậy cuồng vọng nói, quả thực không có đưa bọn họ để vào mắt. A, Yến Trường Phong, ngươi dám, Thái Sơn chân nhân giờ phút này là tức giận không thôi, cả người huyết khí đi ngược chiều. Há mồm đó là một ngụm máu tươi phun ra. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đem hắn bí mật truyền âm hết thảy run lên ra tới, làm ở đây tất cả mọi người nghe thấy, làm hắn càng là mặt mũi vô tồn. Nhưng mà hắn tuy rằng đã giận không thể át, lại cũng không thể nề hà, bởi vì thật sự không có cách nào chế trụ Yến Trường Phong. Hơn nữa, hắn hiện tại càng là đã cơ hồ bị Yến Trường Phong bước tới rồi tuyệt cảnh, Yến Trường Phong lúc trước làm bộ là đối kia 100 triệu huyền dương đan động tâm, tạm dừng công kích. Trên thực tế là ở tiến thêm một bước âm thầm xúc thế, đồng thời làm Thái Sơn chân nhân thả lỏng tâm thần, sau đó sấn này chưa chuẩn bị, đột nhiên mãnh công. Như thế hấp tấp dưới, Thái Sơn chân nhân căn bản không có khả năng chống đỡ được. Kia tuyệt ảnh thuấn sát đại pháp chém về phía đầu của hắn, hắn cả người lông tơ đều lập lên, sắc nhọn chi khí, cắt hắn làn da sinh đau, vội vàng vận chuyển pháp lực đi ngăn cản. Nhưng cứ như vậy, kia La Thập Đường liền không có cũng đủ pháp lực thêm vào, uy lực giảm đi. Ầm vang, một tiếng vang lớn, Phật Ma đại thủ ấn cái áp xuống tới, kia La Thập Đường căn bản ngăn cản không được, màu đen lốc xoáy trực tiếp bị Phật Ma đại thủ ấn chụp tan, La Thập Đường càng là băng bay ra đi, hung hăng đánh vào Thái Sơn chân nhân thân thể phía trên, đem thân thể hắn đều đâm ra từng điều cái khe, như là gốm sứ giống nhau, thân thể đều ở vào nứt toạc bên cạnh. Cái gì, Thái Sơn chân nhân thế nhưng không địch lại Yến Trường Phong, bị hắn đánh thân thể đều phải hoàn toàn nứt toạc. Không tốt, Thái Sơn chân nhân có nguy hiểm. Chúng ta đến muốn ra tay cứu hắn. Hành Việt chân nhân sắc mặt đại biến, thi triển độn pháp, lập tức độn đến Thái Sơn chân nhân bên người, toàn lực thi triển thần thông, muốn ngăn cản Yến Trường Phong bóng dáng hóa thân thi triển ra tới tuyệt ảnh thuấn sát đại pháp. Tìm chết, kia bóng dáng hóa thân hừ lạnh một tiếng, từng đạo huyết quang bay vụt, Hành Việt chân nhân cũng tế ra đạo khí, là một con bảo bình, giữa bay ra vô cùng kiếm khí, hội tụ thành nước lũ, hướng tới những cái đó huyết sắc kiếm quang đón đi lên. Chúng ta đồng loạt ra tay. Đem Thái Sơn chân nhân cứu tới, Thái Sơn chân nhân là đại thiên vị cao thủ, không thể ngã xuống, nói cách khác, liền tính là chúng ta thiên đạo các, cũng nhận không nổi như vậy tổn thất thật lớn. Tùng Lập chân nhân cũng biểu tình ngưng trọng, đại thiên vị cao thủ, đã có thể nói là một môn phái trụ cột vững vàng, là chân chính trung kiên lực lượng, liền tính là vô tận hải này mấy cái bá chủ, môn trung đại thiên vị cường giả cũng rất có hạn, bất quá mấy cái thôi. Tổn thất một cái, liền ít đi một cái. Hành Việt trưởng lão, ta tới giúp ngươi. Tùng Lập chân nhân há mồm nói, thân hình chợt lóe, liền tới đến Hành Việt trưởng lão bên người. Hồng Sơn nhạc cũng là giật mình không nhỏ, tuy rằng biết Yến Trường Phong không thể theo lẽ thường độ chi, kinh tài tuyệt diễm, lại cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng có thể đánh bại Thái Sơn chân nhân. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, như vậy một thiên tài, lại là cùng bọn họ Thiên Đạo Các lỡ mất dịp tốt, không có mượn sức lại đây, ngược lại kết hạ thù hận. Bất quá lúc này, cũng không thể tưởng như vậy nhiều, hắn cùng mặt khác cái kia tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh trưởng lão cùng nhau bay qua đi, tính toán thừa Hành Việt chân nhân cùng Tùng Lập chân nhân hai cái trung thiên vị cao thủ bám trụ Yến Trường Phong thời điểm, đem Thái Sơn chân nhân mang đi. Muốn chạy, đều lưu lại. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, Phật Ma đại thủ hướng tới Thái Sơn chân nhân một cái chảo nhiếp, mênh mông pháp lực kích động, hư không đều ao hãm đi xuống, bị hắn sinh sôi chảo nứt. Có thể nghĩ, hắn này một chảo, ẩn chứa có bao nhiêu ma cường đại pháp lực. Chương 319, chấn sát Thái Sơn chân nhân. Yến Trường Phong này một cái chảo nhiếp, chính là không phải là nhỏ, cường đại pháp lực, ở đây căn bản không có người có thể chống đỡ được. Kia Hành Việt chân nhân giờ phút này chính tế ra đạo khí bảo bình ngăn cản Yến Trường Phong bóng dáng hóa thân, căn bản đằng không ra tay tới ngăn cản Yến Trường Phong. Tùng Lập chân nhân thấy Yến Trường Phong hướng tới Thái Sơn chân nhân chảo nhiếp xuống dưới, mí mắt tức khắc nhảy dựng, vội vàng xông lên tiến đến, tế ra một ngụm phi kiếm, hướng tới Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ chém tới. Này khẩu phi kiếm cũng không phải tầm thường mặt hàng, rõ ràng là một ngụm trung đẳng hạ phẩm đạo khí. Đạo khí, tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng Thiên Đạo Các chính là Vô Tận Hải năm đại bá chủ chi nhất, ở hơn nữa này Tùng Lập chân nhân cũng là trấn thủ này Thiên Đạo Hải thị trưởng lão chi nhất. Thiên Đạo Hải thị thu nhập thêm chính là dị thường phong phú, mỗi ngày đều có đại lượng bảo bối giao dịch, hắn chính là trung thiên vị hậu kỳ cao thủ, lại là Thiên Đạo Hải thị chủ sự người chi nhất, muốn lộng tới đạo khí, tự nhiên cũng không phải quá chuyện khó khăn. Này một ngụm phi kiếm, sắc nhọn vô cùng, hướng tới Phật Ma đại thủ chém tới, tựa hồ muốn đem chi chảm thành hai nửa. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt ta chơi kiếm, ngươi còn nộn điểm. Phật Ma đại thủ, liền Thái Sơn chân nhân đều không làm gì được, này Tùng Lập chân nhân, lại này có thể ngăn cản trụ. Mặc dù vận dụng đạo khí, đều không được, huống chi, này khẩu phi kiếm phẩm cấp, còn xa xa so ra kém Thái Sơn chân nhân trong tay La Thập Đường. Yến Trường Phong một cái búng tay, Phật Ma đại thủ liền đem kia khẩu phi kiếm băng bay ra đi. Yến Trường Phong, ngươi dám động ta, Thiên Đạo Các sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đã đắc tội Tử La Điện, chẳng lẽ thật sự còn muốn cùng ta Thiên Đạo Các là địch sao? Nhìn chảo nhiếp xuống dưới Phật Ma đại thủ, Thái Sơn chân nhân đại kinh thất sắc, nhịn không được quát. Hắn sắc mặt tái nhợt, cả người đều là máu tươi, thân thể đều mau bị Yến Trường Phong vừa mới kia một trường cấp chụp tán giá, đã chịu phi thường nghiêm trọng thương thế, trong cơ thể pháp lực đều điều động không đứng dậy, hoàn toàn thành một con đợi làm thịt sơn dương. Đến lúc này, ngươi còn dám uy hiếp ta? Ngươi phía trước không phải còn cao cao tại thượng sao? Như thế nào, ngươi cũng biết sợ hãi sao? Sợ hãi tử vong, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, hắn tâm trí kiểu gì kiên định, nói câu không chút nào khoa trương nói, hắn giết chết quá người, có lẽ so đối phương gặp qua người đều phải nhiều. Kiếp trước tu La sát thần, cũng không phải là lãng đến hư danh. Nếu không có như thế, hắn cũng chưa chắc có thể cô đọng ra tu La dị tượng. Phật Ma đại thủ trực tiếp đem Thái Sơn chân nhân chảo nhiếp tới rồi lòng bàn tay, nhắc lên, theo sau làm trò bốn phía mọi người mặt, dùng sức nhéo. A, Yến Trường Phong, ngươi không chết tử tế được a, ta nguyền rủa ngươi, sinh sinh tử tử nguyền rủa ngươi. Thái Sơn chân nhân tức khắc phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, tại đây trong nháy mắt, hắn chân chính khắc sâu cảm nhận được tử vong hơi thở. Kiếp sau, đừng lại cùng ta là địch, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, tùy ý mở miệng, đem Thái Sơn chân nhân thân thể trực tiếp niết bạo toái đương trường. Một cái đại thiên vị cường giả, cứ như vậy ngã xuống. Hơn nữa vẫn là ngã xuống ở một cái chỉ có nguyên cương cảnh tu vi thiếu niên trên người. Nơi xa, quan chiến mọi người, tất cả đều hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn ngập chấn động, tất cả đều thạch hóa đương trường. Này thật sự quá điên cuồng, so Yến Trường Phong phía trước giết Huyền Thủy Long Cung Long Tam Thái Tử còn muốn điên cuồng. Một cái đại thiên vị cường giả, cứ như vậy bị hắn một chảo bóp chết. Tin tức này truyền ra đi, nhất định muốn đâm thủng thiên. Không tốt, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này. Cái này Yến Trường Phong lại là như vậy khủng bố, như vậy tàn nhẫn độc ác, không kiêng nể gì, đại thiên vị cường giả, nói sát liền sát, không chuẩn đến lúc đó hắn vì tránh cho tiếng gió để lộ, đem chúng ta tất cả mọi người giết diệt khẩu. Có tu sĩ cả kinh nói, Thiên Đạo Hải thị, Nam Hải đại lục như thế đại, có nhiều như vậy tu sĩ, cao thủ không ở số ít, tuy rằng rất ít sẽ có đại thiên vị cao thủ xuất hiện, nhưng hắn muốn đem toàn bộ Thiên Đạo Hải thị tu sĩ tàn sát hầu như không còn, cũng căn bản không có khả năng làm đến. Ta xem ngươi cũng quá buồn lo vô cớ. Bên người một cái tu sĩ mở miệng nói. Nói cũng là, vừa mới ta thật là bị kinh sợ tới rồi, cái này gọi là Yến Trường Phong thiếu niên, thật sự là cái nguy hiểm đến cực điểm nhân vật, lần này trở về, ta nhất định phải dặn dò chúng ta chung những cái đó tiểu tể tử, về sau ngàn vạn muốn đem đôi mắt đánh bóng điểm, trăm triệu không thể trêu chọc đến cái này sát tinh trên đầu. Đám người bên trong, không ít người tâm kinh đảm hàn, nhìn trước mắt một màn này, sởn tóc gáy. Bọn họ vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng cường đến nước này, liền có được đại thiên vị tu vi Thái Sơn chân nhân đều có thể chém giết, đều dám chém giết. Tin tức này truyền ra đi, toàn bộ vô tận hải đều phải oanh động, thiên đạo các khẳng định muốn phát cuồng, phái người điên cuồng đuổi giết Yến Trường Phong. Hảo, thật là lợi hại, đây là Yến công tử chân chính thực lực sao, thế nhưng cường đại đến nước này, khó trách hắn dám không đem Tử La Điện bọn họ lệnh truy nã để vào mắt, liền Long Tam Thái Tử cũng dám đánh chết. Đại Nguyên Thương đội mọi người cũng đều chấn động, tất cả đều tim đập ra tốc, nhưng theo sau, lại vì chuyện này sẽ dẫn phát hậu quả mà cảm thấy lo lắng. Thiên đạo các mấy cái trưởng lão, Hành Việt chân nhân, Tùng Lập chân nhân, Đạt Quý chân nhân, cùng với Hồng Sơn Nhạc đám người, cũng tất cả đều chấn động không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự to gan như vậy, dám đánh chết Thái Sơn chân nhân. Thái Sơn chân nhân, ngươi thế nhưng thật sự dám giết Thái Sơn chân nhân, từ nay về sau, ngươi sẽ là ta thiên đạo các địch nhân, ta thiên đạo các sẽ toàn lực đuổi giết ngươi. Trên trời dưới đất đều không có người dung thân nơi. Tùng Lập chân nhân phục hồi tinh thần lại, nhìn Thái Sơn chân nhân bị niết bạo toái thịt nát, nổi điên giống nhau thét to. Phải không, nếu là địch nhân, vậy các ngươi cũng đều cho ta đi tìm chết đi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, không để bụng chút nào, hắn hét lớn một tiếng, tiểu tu trở về. Tu La kiếm tức khắc bay trở về, cái kia bóng dáng hóa thân cũng ở ngay lúc này một cái nhảy lên, dung nhập đến thân thể hắn giữa. Từng luồng bàng bạc huyết khí hội tụ thành hà, dũng mãnh vào Tu La kiếm chung, đó là Thái Sơn chân nhân toàn thân huyết khí, giờ phút này bị Tu La kiếm thôn vệ sạch sẽ. Đem Thái Sơn chân nhân máu tươi thôn vệ sạch sẽ, Tu La kiếm uy thế tăng nhiều. Ha ha, đại thiên vị máu tươi, đã lâu hương vị, thống khoái, thật là thống khoái a. Tiểu tu hưng phấn kêu to, Tu La kiếm vào tay, Yến Trường Phong khí thế càng thêm cường thịnh, bất quá, hắn lại không có ở thi triển Phật Ma đại thủ ấn, trong cơ thể pháp lực tiêu hao đã phi thường trong mắt, chỉ còn lại có một phần tư lượng. Nếu là ở thi triển Phật Ma diệt thế cửa này cấm pháp, trong thân thể hắn pháp lực lập tức liền phải hao hết. Bất quá, hiện giờ nhất khó giải quyết Thái Sơn chân nhân đã ngã xuống, Tùng Lập chân nhân, Hành Việt chân nhân, Đạt Quý chân nhân, Hồng Sơn Nhạc này bốn người, đã hoàn toàn không thể đối hắn cấu thành uy hiếp. Thật lớn khẩu khí, ngươi tuy rằng đánh bại Thái Sơn trưởng lão, bất quá ngươi chung quy chỉ là nguyên cương cảnh tu vi, hiện tại chỉ sợ đã tinh bì lực tấn, trong cơ thể pháp lực cũng còn thừa không có mấy đi. Ngươi đã dầu hết đèn tắt. Còn như vậy đại khẩu khí, muốn đem chúng ta kinh sợ thối lui, sau đó thong dong rời đi sao? Loại này tiểu kỹ xảo, đối phó những cái đó chưa thấy qua cái gì thế đạo người, có lẽ có dùng, đối chúng ta, ngươi cho rằng cũng đúng thông sao? Ngươi chiến lực tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng có được như vậy dài lâu hùng hồn pháp lực chống đỡ. Tùng Lập chân nhân hừ lạnh nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.